Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem điện báo biểu hiện, Trần Tấn liền tâm tạng đều suýt nữa để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Quải điệu, không có khả năng, điện thoại của người này nếu là cúp, về sau đoán chừng liền không có sống yên ổn thời gian qua. Giả bộ như không nghe thấy. Ừ, biện pháp tốt. Trần Tấn nghĩ đến, liền cực kỳ tự cho là đúng đóng lại chuông điện thoại di động. Yên tĩnh chờ lấy đối phương từ bỏ. Nhưng mà đối phương tính nhẫn nại rõ ràng so hắn tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Cái gọi là truy hồn đoạt mệnh cô. Nói liền là loại người này. Ròng rã 20 phút, đối phương đều đang không ngừng điên cuồng gọi Trần Tấn điện thoại. Hô, Trần Tấn hít vào một hơi thật sâu, đành phải nhận, uy, hắn tận lực để thanh âm của mình nghe cấp bách một điểm. Cũng may đối phương truy vấn hắn vì cái gì thời gian dài như vậy mới nghe lúc có thể hoàn mỹ nói láo. Nhưng mà đối phương lại đối với hắn lãnh đạm không chút nào coi là ngang ngược. Thanh âm êm tai, mang theo mừng rỡ tâm tình nói, hello. Chúng ta ban đêm cùng nhau ăn cơm, sau đó đi xem phim như thế nào? Ếch tương đương, đối diện vừa lên đến liền nhiệt tình như vậy. Để Trần Tấn chuẩn bị xong nói láo xinh xinh đến nuốt trở vào. Không biết nên làm sao đáp lại, phát cái gì lăng nha? Đại lão gia cũng như thế lằng nhằng, đối diện cười nói, Trần Tấn không thể làm gì khác hơn nói, ta còn không tan tầm đâu. Phải đợi tan tầm về sau. Vậy được rồi, một hồi ta đi đón ngươi tương đương, không nói lời gì. Đối diện liền cúp điện thoại, lưu lại Trần Tấn còn cầm điện thoại di động dán tại bên tai không biết vì sao. Hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm xem phim chính là Tưởng Nghệ Hàm. Cái kia đem hắn dọa đến chạy trối chết đại mỹ nữ. Không biết vì cái gì, từ ngày đó nàng tự nhủ ra. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi? Cưới ta, về sau, Trần Tấn đối nàng liền có chút kiêng kỵ không sâu. Đây là ở trên người hắn cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Từ khi một mình bốc lên hai huynh muội sinh hoạt gánh nặng về sau. Ngoại trừ liên quan tới Trần Du sự tình, Trần Tấn liền không có lại bởi vì bất luận cái gì sự tình mà chân chính kinh hoàng qua. Thẳng đến ngày ấy, sau đó, đối với chuyện này Trần Tấn suy tư thật lâu, thông hướng nữ nhân linh hồn thông đạo là yên đạo. Trần Tấn cười khổ, nếu như đêm hôm đó hoang đường qua đi, Tưởng Nghệ Hàm thật cam chịu, là loại kia không quan trọng vò đã mẻ không sợ rơi. Như vậy Trần Tấn cảm thấy mình rất có thể sẽ không chút kiêng kỵ liền chiếm hữu nữ nhân này. Dù sao hắn ngày đó tính toán nguyên bản là như thế. Tỉnh ủy thường ủy con gái tư sinh. Còn có sao cái này thích hợp hơn cành cây cao sao? Thậm chí vì thực hiện mục đích của mình, hắn làm không tốt sẽ còn cứ như vậy cùng Tưởng Nghệ Hàm kết hôn. Dùng cái này đổi lấy thế gian ít có quý giá tài nguyên. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái cỡ nào vĩ quang chính nhẹ nhàng quân tử. Mà là một cái tiểu nhân. Trần Tấn vẫn luôn nhớ kỹ điểm này. Thế nhưng là ngày ấy, Tưởng Nghệ Hàm lúc nói lời này, ánh mắt bên trong chỗ mang theo thần thái lại là như vậy chân thành tha thiết. Tựa như đen nhánh trong bầu trời đêm vạch phá yên tĩnh một đạo như lưu tinh sáng tỏ. Giống như có thể chiếu sáng cả thế giới giống như. Vào thời khắc ấy, Trần Tấn liền hiểu Tưởng Nghệ Hàm là thật yêu mình, nhưng cái này lại vẫn cứ là tối không chuyện có thể xảy ra. Cũng là hắn cho tới bây giờ đều không có thiết nghĩ tới kết quả. Cho nên hắn cảm thấy Tưởng Nghệ Hàm điên rồi. Thế là hắn chạy, có chút chật vật, có chút kinh hoàng. Hắn cảm thấy mình có thể vì lợi ích đi cùng một cái đã bỏ đi nhân sinh từ bỏ lý tưởng nữ nhân tới. Một cọc hình cưới. Lại không cách nào bởi vì lợi ích mà đi tổn thương một cái nỗ lực chân thực tình cảm nữ nhân. Phần này yêu cùng phần này trách nhiệm đều quá nặng nề. nặng đến đột phá Trần Tấn ranh giới cuối cùng. Dù là Sa Đọa ấy cực điểm, cũng muốn đứng tại ranh giới cuối cùng phía trên. Đây là Trần Tấn chết sống cũng không dám vượt qua lạch trời. Trần Tấn lại một lần suy tư cực kỳ lâu, đối thời gian trôi qua không có chút nào phát giác, thẳng đến ven đường vang lên liên tục tiếng kèn, hắn mới giật mình tỉnh lại. Chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm Ferrari 458 liền ngừng ở trước mặt mình, mà nàng chính hướng về phía mình mỉm cười. Cái nụ cười này bên trong không có tuyệt vọng cùng ngụy trang, chỉ có chờ mong cùng ánh nắng. Thật mẹ nó gặp quỷ. Trần Tấn mắng một câu, để nữ nhân đến đón mình, tính chuyện gì xảy ra sao? Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái này đã đến 5 giờ rưỡi giờ tan sở. Xong Tưởng Nghệ Hàm vẫy vẫy tay, sau đó hắn trở về cửa hàng đánh thẻ, đi ra cửa ngồi lên xe của nàng. Tưởng Nghệ Hàm rõ ràng càng thêm nhảy cẫng, cười hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi, Trần Tấn bất đắc dĩ đáp, ngươi cơm tối liền ăn kem ly à? Tưởng Nghệ Hàm mở cái cười lạnh, tự lo nói, đi ăn bò bít tết đi, ta biết một nhà ngoại quốc phòng ăn rất không tệ. Trần Tấn không có ý kiến gì, nhẹ gật đầu. Tưởng Nghệ Hàm như chuông bạc mà cười cười, đạp xuống chân ga bắn ra cất bước, muộn cao phong thời gian có chút kẹt xe. Chỉ bất quá Ferrari uy nghiêm để rất nhiều cỗ xe đều không tự chủ được lựa chọn né tránh. Mà lại Tưởng Nghệ Hàm cũng cực kỳ không giảng đạo lý tận dụng mọi thứ. Điên cuồng đang nháo thành thị bão táp. Đại khái mới 30 phút, hai người liền đến thính đào hồ bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ bên ngoài. Xuống xe, Trần Tấn hơi kinh ngạc, chung quanh phòng ở rất già. Tối thiểu vượt qua 20 năm tuổi phòng, căn bản cũng không giống như là có cấp cao ngoại quốc phòng ăn địa phương. Bất quá Tưởng Nghệ Hàm lại là quen thuộc dẫn hắn hướng phía trong ngõ nhỏ chui vào. Vượt qua hai cái ngoặt về sau, tại cổ xưa phòng ốc vây quanh dưới, xuất hiện một nhà trang trí tương đương có phong cách phòng ăn. Biết người nơi này không nhiều, người tính có lộc ăn. Nơi này bò bít tết hẳn là toàn bộ Đông Giang thành phố món ngon nhất. Ông chủ cùng đầu bếp đều là thuần chính người ngoại quốc. Tưởng Nghệ Hàm tự nhiên mà vậy dắt Trần Tấn tay, lôi kéo hắn tiếp tục đi đến. Trần Tấn ngay từ đầu muốn né tránh ra, nhưng là trong lòng bỗng nhiên cũng tới tính tình. Cái nào có nam nhân tránh nữ nhân đạo lý sao? Trần Tấn thầm nghĩ. Thế là trái lại cầm Tưởng Nghệ Hàm tay, 10 ngón đan sen, Tưởng Nghệ Hàm quay đầu hướng hắn ngon ngọt cười, khóe miệng rào rạt một vòng cảm giác hạnh phúc để Trần Tấn lần nữa lâm vào ảo não. Đối mặt cung sán, đơn giản là tiền tài liên quan, cho nên hắn có thể bảo trì lý trí, hào không phân tâm, đối mặt khổng khuyết, cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu. Cho nên hắn có thể chuyện trò vui vẻ, huy sái tự nhiên, bởi vì không động tình, cho nên hắn mới có thể lộ ra đối với nữ nhân như thế lão luyện. Thậm chí là đêm hôm đó đối mặt Tưởng Nghệ Hàm, hắn đều có thể ra mặt dày lên không ngừng dùng ngôn ngữ câu dẫn Tưởng Nghệ Hàm vượt qua dây đỏ. Thế nhưng là khi sợi tơ hồng này bị vượt qua, gặp lại Tưởng Nghệ Hàm cái này hoàn toàn liền là tiểu tình lữ tiêu chuẩn hẹn hò quá trình. Liền để Trần Tấn có chút chân tay luống cuống, rốt cuộc hắn nhưng không có nói qua yêu đương. Hai người vào chỗ về sau, Tưởng Nghệ Hàm rất quen thuộc gọi món ăn, còn giúp Trần Tấn điểm một phần. Chủ nhà hàng hẳn là cùng với nàng nhận biết, cố ý đưa một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ tới. Còn liên tiếp hướng phía Trần Tấn nhìn xem, để Trần Tấn tốt không được tự nhiên. Hắn là bằng hữu của ta, người chớ để ý, Tưởng Nghệ Hàm cười giải thích nói. Trần Tấn gật gật đầu, hắn hiện tại ngược lại hy vọng cái này sông mũi cao sâu hốc mắt ngoại quốc soái ca có thể đem Tưởng Nghệ Hàm câu đi đâu, mang thức ăn lên về sau. Ngay từ đầu tưởng Nghệ Hàm còn ý đồ cùng Trần Tấn bảo trì thân thiện. Nhưng là bất đắc dĩ tại Trần Tấn tám gậy tre đánh không ra cái vang cái dám đến. Cuối cùng dẫn đến bữa cơm này ăn đến mức dị thường trầm mặc. Liền ngay cả đứng ở một bên lôi kéo đàn violon nhà âm nhạc đều cảm thấy có chút quỷ dị. Trần Tấn trước mặt bò bít tết rất nhanh liền bị hắn đã ăn xong. Sau đó hắn liền từ từ uống rượu, như ngồi bàn trông, tưởng Nghệ Hàm thấy thế, cười cười, từ mình còn thừa lại hơn phân nửa bò bít tết bên trên cắt nửa dưới đến. Trực tiếp đưa tới Trần Tấn trong mâm, ta biết ngươi lượng cơm ăn lớn, một khối khẳng định ăn không đủ no, nàng cười nói, Trần Tấn giật mình, sau đó cười khổ một tiếng. Lần nữa cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Tưởng Nghệ Hàm tại hắn đem khối thứ nhất thịt cắt đi nhét vào miệng bên trong thời điểm. Cả người giống như tắm rửa gió xuân tiên diễm đóa hoa bình thường. Tiếu dung nở rộ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.